Sở Ngọc Ương nói, bằng không, chúng ta đem người bên ngoài cũng gọi tiến vào, làm cho bọn họ phân xử thử. Ngụy tướng quân phẫn nộ, ngậm miệng không nói ra được bảo. Hắn xưa nay cùng cái kia khô quát tiểu lão đầu không hợp được, cãi vã là khó tránh khỏi. Nếu để cho kia khô quát tiểu lão đầu thuộc hạ phát hiện hắn đã chết, e sở 89/10 sẽ tin Sở Ngọc Ương nói hưu nói vượn. Triệu Hình Đoan nói, Ngụy tướng quân, bệ hạ an nguy, liền tại ngươi trong một ý nghĩ, làm lỡ một khắc là hơn một khắc nguy hiểm. Sở Ngọc Ương nói, Đoan Nhi, hắn không chừng cũng là lương kỳ đồng đảng a, ước gì hoàng thượng chết mau một điểm đây. Ngươi nói là cái gì lời nói? Ngụy tướng quân nhất thời giận, nói, ta Ngụy ra mỗi cái trung thành tuyệt đối, làm sao có khả năng nghĩ như vậy? Sở Ngọc Ương rõ ràng dùng chính là phép khích tướng, đổi thành người khác phỏng chừng không có tác dụng. Bất quá này Ngụy tướng quân chính là táo bạo dễ tức giận tính khí. Triệu Hình Đoan nói, Ngụy tướng quân nếu như không yên lòng, liền tự mình mang binh đi vào kinh thành, thời điểm đó liền biết ta vừa không có đang nói dối. Ngụy tướng quân tình thế khó xử, nếu là Triệu Hình Đoan thật sự muốn tạo phản, chính mình điều binh cùng hắn đi, chẳng phải là cũng thành loạn thần tặc tử. Mà nếu như hoàng thành thật sự có nguy hiểm, chính mình kéo dài không phát bệnh, chẳng phải là cũng thành kia loạn thần tặc tử đồng lõa. Liền tại Ngụy tướng quân tình thế khó xử thời điểm, Sở Ngọc Ương bỗng nhiên vỗ bàn một cái, nói rằng đại trưởng phu quyết đoán mãnh liệt, làm sao cùng cái đàn bà dường như kỳ kỳ méo mó, tưởng chuyện này so với gà còn khó khăn. Ngụy tướng quân tức giận đến đỉnh đầu bốc khói, nói, được được được, ta đây liền đi điều binh, nếu như thời điểm đó nhượng ta phát hiện các ngươi gạt ta, ta lập tức. Ngụy tướng quân phát hiện, căn bản không ai nghe hắn nói. Sở Ngọc Ương thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới có thời gian hỏi Kha Quân Ngạn, nói, đúng rồi, ngươi nói có người cho ngươi đến giúp đỡ, là ai a? Từ chuyện lần trước sau, Kha Quân Ngạn cùng Tề Trọng Đình liền rời đi Tề gia, vốn là chuẩn bị đi chỗ khác định cư lại quá cuộc sống an ổn. Bất quá Kha Quân Ngạn dự định trước tiên chung quanh bơi chơi một chút. Ngày hôm đó vừa vặn rời kinh thành không xa, bỗng nhiên có người truyền tin lại đây, nói cho bọn họ biết nói Sở Ngọc Ương gặp nguy hiểm, làm cho bọn họ đến chỗ này quân doanh đến giúp đỡ. Kha Quân Ngạn cùng Tề Trọng Đình lập tức liền suốt đêm chạy tới. Kha Quân Ngạn võ công vốn là tưởng trước đi vào thăm dò một thăm dò hư thực, Tề Trọng Đình ở bên ngoài cũng hảo trợ giúp, không nghĩ tới vừa vặn gặp Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan. Kha Quân Ngạn nói, là Hoài Thủy. Hoài Thủy? Sở Ngọc Ương hơi kinh ngạc. Hoài Thủy biết đến Triệu Hình Đoan chúng mai phục, nhất định là người bị thương nặng, coi như hắn trước đây võ công tái hảo, e sợ hiện tại cũng là lực bất tòng tâm, cho nên thâu lén đi ra ngoài tìm người cấp Kha Quân Ngạn đưa tin tức, như vậy có Kha Quân Ngạn làm giúp đỡ, cũng có thể khiến người ta thở một hơi. Kha Quân Ngạn võ công tuy rằng không kịp Triệu Hình Đoan, thế nhưng trước mắt cũng thật là hữu dụng. Ngụy tướng quân cùng Triệu Hình Đoan đi điểm binh, Sở Ngọc Ương cùng Kha Quân Ngạn nói một lần sự tình đầu đuôi câu chuyện. Kha Quân Ngạn đối Triệu gia người đều không có hảo cảm, lúc trước Sở tướng quân vì cứu Hạ Vương, toàn gia người cơ hồ tất cả đều chết. Bây giờ Lương Kỳ cùng Triệu Hình Đức còn có Hạ Vương chi gian hút mắc, nói trắng ra là kỳ thực đều là họ Triệu toàn gia chi gian vấn đề nội bộ, Kha Quân Ngạn là không một chút nào tưởng quản. Bất quá Triệu Hình Đoan muốn xen vào, Sở Ngọc Ương nhất định sẽ cùng. Nhưng mà trước mắt Triệu Hình Đoan trọng thương, Sở Ngọc Ương chút nào không biết võ công, hai người kia bất cứ lúc nào đều có nguy hiểm đến tính mạng. Kha Quân Ngạn thật sự là vừa tức giận, nhưng là vừa không có cách nào, hắn cũng không thể bỏ lại Sở Ngọc Ương làm cho hắn tự sinh tự diệt, không thể làm gì khác hơn là khí hanh hanh ngồi ở Sở Ngọc Ương bên người. Sở Ngọc Ương lấy lòng cười cười, nói, biểu đệ, ta biểu đệ phu đâu? Kha Quân Ngạn liếc xéo hắn một cái, nói, ở bên ngoài tiếp ứng. Sở Ngọc Ương nói, biểu đệ cười một cái, ngươi thối nghiêm mặt đi ra ngoài, ta biểu đệ phu hội đã cho ta bắt nạt ngươi. Kha Quân Ngạn. Binh lính rất nhanh liền điểm hảo, cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng, hạo hạo đãng đãng bộ dáng. Triệu Hình Đoan cùng Sở Ngọc Ương tới thời điểm là tới lặng lẽ, thế nhưng lúc trở về hoàn toàn không thể lặng lẽ trở lại. Dù sao như thế đồ sổ quân đội là không thể ẩn giấu hành tung. Đoan Vương gia mang theo quân đội hướng kinh thành đi. Tin tức này rất nhanh liền lan truyền nhanh chóng. Người ở kinh thành đại thể không biết là chuyện ra sao. còn tưởng rằng Đoan Vương gia thật sự muốn tạo phản, trong lúc nhất thời bầu không khí căng thẳng cực kỳ. Triệu hình Đoan một khắc liên tục, hồi kinh tốc độ phi thường nhanh, cấm dùng hơn một ngày một chút thời gian, liền đem quân đội dẫn tới kinh ngoài ngoại ô. Kinh thành bị thập lục vệ phủ phong tỏa, dùng lý do là bảo vệ hoàng thành, chống lại Đoan Vương tạo phản. Trong hoàng cung đâu đâu cũng có thập lục vệ phủ người, không cho phép bất luận người nào ra vào. Người bên ngoài căn bản không biết đến chân chính tạo phản rốt cuộc là ai. Triệu hình Đoan sai người đem cửa thành vây nhốt, yêu cầu thập lục vệ phủ phó thống lĩnh ra khỏi thành đàm phán, bằng không liền trực tiếp tấn công đi vào. Kha Quân Ngạn nói, đánh như vậy đi vào, không sợ Lương Kỳ trực tiếp một đao giết Triệu hình Đức. Triệu hình Đoan trầm mặc không nói. Sở Ngọc Ương cảm thấy được chính mình vào lúc này không giúp được gì. Triệu hình Đoan yêu cầu đàm phán, không có chờ bao lâu, thậm chí có người đến truyền lời nhắn, nói Lương Kỳ đồng ý, liền ước ở ngoài thành gặp mặt. Sở Ngọc Ương có chút giật mình, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Lương Kỳ hiện ở trong tay lá bài tẩy nhiều lắm, cho nên hắn căn bản không có sợ hãi. Lương Kỳ tới rất nhanh, hơn nữa cũng chỉ có một mình hắn, hoàn toàn không sợ hội bị chộp tới làm con tin bộ dáng. Lương Kỳ nhìn thấy hai người, cười cười, nói, Đoan Vương gia trở về rất khoái. Triệu hình Đoan nói, ngươi muốn làm sao? Lương Kỳ nói, không bằng trước hết nghe cái câu chuyện. Lương Kỳ cố sự kỳ thực Sở Ngọc Ương đã đoán được thất thất bát bát, từ Giang Lưu Ngụ trong miệng biết được một ít. Lương Kỳ quả thật là thái tử hậu nhân, hắn không có chết, cũng chỉ có một mình hắn còn sống. Vốn là cho là chỉ có thể kéo dài hơi tàn, nhưng mà ai ngờ đến, hắn lại trong lúc vô tình bị thập lục vệ phủ thống lĩnh thu làm đệ tử, mang tới thập lục vệ phủ bên trong nuôi lớn. Lương Kỳ tại thập lục vệ phủ trung học tập vô công, giả vờ ngây ngốc, cùng đợi sau khi lớn lên có năng lực báo thù. Bởi vì hắn tư chất phi phàm, hơn nữa hiểu được điệu thấp hình thức, lúc đó thập lục vệ phủ thống lĩnh phi thường xem trọng hắn. Lương Kỳ nói, ta phát hiện thập lục vệ phủ một bí mật. Hắn nói bí mật, chính là trong bóng tối thế lực bí mật. Hoàng đế tổ chức một luồng người không nhận ra thế lực, phi thường khổng lồ, phi thường hoàn mỹ, ở bề ngoài không làm được sự tình, toàn bộ cũng có thể lén lút hoàn thành. Cái thế lực này đầu mục chính là Lương Kỳ sư phụ, mà Hạ Vương cũng là bị nguồn thế lực này diệt trừ rơi, mà đời tiếp theo đầu mục chính là Lương Kỳ. Lương Kỳ sư phụ cảm thấy được Lương Kỳ rất hoàn mỹ, vốn là thống lĩnh vị trí chính là muốn truyền cho hắn. Lương Kỳ sư phụ mang theo Lương Kỳ tiến cung đi gặp mặt hoàng thượng, muốn có được hoàng thượng cho phép. Nhưng mà không ai từng nghĩ tới, chính là lần kia cơ hội, Lương Kỳ tự tay giết hoàng đế. Lúc đó không người nào có thể phản ứng lại đây, kia kiện trong đại điện chỉ có ba người kia. Lương Kỳ sư phụ đến vào lúc ấy, mới biết nguyên lai Lương Kỳ là thái tử hậu nhân. Triệu hình Đoan ánh mắt chìm xuống, hai tay nắm thật chặt nắm đấm, tựa hồ tại cưỡng chế tức giận. Sở Ngọc Ương hơi kinh ngạc, nói, nguyên lai cái kia chết đi cung nữ nói là ý này. Tuệ Trúc nói bị giết hoàng đế, nguyên lai là ý này. Tuệ Trúc trong lúc vô tình bắt gặp hoàng đế bị Lương Kỳ giết chết, mới bị Lương Kỳ người diệt khẩu. Kia sáu con vòng ngọc bất quá là vì che giấu tai mắt người, cho nên trộm được tùy tiện cùng Tuệ Trúc chôn ở chung với nhau, làm ra một cái Tuệ Trúc trộm trong cung đồ vật trốn chạy giả tạo. Sở Ngọc Ương nói, vậy ngươi đã sớm báo thù. Lương Kỳ nhàn nhạt nói, có lẽ thôi. Thế nhưng một mình hắn mệnh, làm sao đỉnh ta người nhà rất nhiều tính mạng. Lương Kỳ sư phụ nuôi hổ thành hoạn, nhưng mà căn bản là không có cách lại quay đầu. Nguồn thế lực kia bị Lương Kỳ nắm giữ, thập lục vệ phủ ở bề ngoài truyền cho Phùng Bắc Tư, kỳ thực chỉ là một phép che mắt mà thôi. Phùng Bắc Tư từ đầu tới đuôi cái gì cũng không biết. Không bao lâu, Lương Kỳ sư phụ bệnh chết, Lương Kỳ sự tình liền thật sự thành một bí mật, không có người khác tái mãi đến tận. Tiên hoàng qua đời, Triệu hình Đức kế vị, nguồn thế lực kia đã nắm giữ ở Lương Kỳ trong tay. Đương nhiên Triệu hình Đức đối với cái này cũng là không biết gì cả. Nếu không phải phát hiện một ít sách cổ tin, e sợ cũng không sẽ nghi ngờ nhượng Triệu hình Đoan đi thăm dò chuyện này. Sở Ngọc Ương cau mày, nói, ngươi chẳng lẽ muốn giết Triệu gia mọi người? Ta vốn là nghĩ như vậy. Lương Kỳ hào phóng thừa nhận, nói, bất quá, ta bỗng nhiên cải biến chú ý, vẫn là Đoan Vương cho ta dẫn dắt. Lương Kỳ nói tới chỗ này liền nở nụ cười, nói, bây giờ Đoan Vương tạo phản nguy cấp, đây chính là ta muốn. Ta muốn chính là các ngươi không được an bình. Lương Kỳ tại Triệu Hình Đoan cùng Triệu Hình Đức tâm lý chôn xuống một cái mụn nhọt. Tất cả mọi người cảm thấy được Đoan Vương gia tạo phản, mà thập lục vệ phủ là đang bảo vệ Hoàng Thành. Coi như Triệu Hình Đức thật sự tín nhiệm Triệu Hình Đoan, có thể xa xôi nhiều khẩu làm sao dẹp loạn. Nếu như muốn chứng minh Đoan Vương cũng không tạo phản tâm ý, liền muốn đem ngọn nguồn từng cái nhảy ra. Như vậy liên lụy sự kiện thực sự quá rộng, không chỉ có Hạo Vương bị oan việc, còn có âm thầm thế lực, còn có năm đó Thái tử bị giết việc. E sợ so với Đoan Vương tạo phản càng khiến người ta khiếp sợ không thôi. Lương Kỳ rất khoái liền rời đi. Kha Quân Ngạn nghe không nhịn cười được, nói, đây đều là năm đó gieo xuống hậu quả xấu. Lão tử chết rồi, lại tại trên người con trai trả lại. Sở Ngọc Ương nói, ta làm sao nghe ngươi có loại nhìn có chút hà hê cảm giác. Kha Quân Ngạn nói, thật đừng nói, ta còn thực sự có như vậy một điểm. Sở Ngọc Ương quyệt miệng, nói, hiện tại nên làm sao bây giờ? Triệu Hình Đoan nói, thành là nhất định muốn tiến vào. Kha Quân Ngạn nói, ngươi có thể nghĩ xong, này vừa vào thành, ngươi tạo phản sự tình nhưng là ngồi vững. Hiện tại cũng là ngồi vững. Triệu Hình Đoan nói, Triệu Hình Đoan hạ lệnh công thành, nhưng mà khiến người kinh ngạc chính là, cửa thành không công tự khai. Phùng Bắc Tư bỗng nhiên xuất hiện, hạ lệnh thập lục vệ phủ rút khỏi. Đem hoàng thành thủ vệ cùng bên trong hoàng cung thủ vệ tất cả đều rút lui. Tình huống lập tức nghịch chuyển xuống dưới. Tất cả mọi người hơi kinh ngạc không thôi. Triệu Hình Đoan tướng quân đội trú đóng ở ngoài ngoại ô. Lập tức mang theo Sở Ngọc Ương chờ người tiến vào cửa thành. Phùng Bắc Tư đã đứng ở cửa thành khẩu chờ bọn họ. Sở Ngọc Ương kỳ quái hỏi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Lương Kỳ chúng Phùng Bắc Tư hạ độc. Liền bất chấp nguy hiểm lấy nội lực chống lại. Hơn nữa cùng Triệu Hình Đoan giao thủ thời điểm cũng bị trọng thương, căn bản chống lại không được bao nhiêu thời gian. Lương Kỳ từ ngoài thành trở lại thời điểm, cũng đã thân thể tiêu hao, độc phát hôn mê đi. Phùng Bắc Tư tốt xấu là ở bề ngoài thập lục vệ phủ thống lĩnh, Lương Kỳ hôn mê bất tỉnh. Phùng Bắc Tư nhân cơ hội hạ lệnh rút về, tình huống lập tức nhanh quay ngược trở lại mà xuống. Người trong hoàng cung sợ bóng sợ gió một hồi, cũng coi như là hữu kinh vô hiểm. Sở Ngọc Ương nghe nói Bình Tư bị giam tại thập lục vệ phủ, vì vậy quyết định cùng Triệu Hình Đoan phân công nhau hợp tác. Sở Ngọc Ương cùng Kha Quân Ngạn liền chạy tới thập lục vệ phủ đi cứu Bình Tư, mà Triệu Hình Đoan lập tức tiến vào cung đi gặp Triệu Hình Đức. Vào giờ phút này Triệu Hình Đức cũng thở phào nhẹ nhõm. Phùng Bắc Tư đương hà quỳ xuống, nói, bệ hạ, thần biết đến chuyện này, trước sau phải có người đến gánh tội thay, thần nguyện ý nhận tội. Ngươi nói cái gì? Triệu Hình Đức hỏi, đây chính là rơi đầu tội, giết cửu tộc tội quá. Bất quá Phùng Bắc Tư là cô nhi, cũng không có cửu tộc có thể giết. Phùng Bắc Tư nói, Lương Kỳ trúng độc, hôn mê bất tỉnh, đã không còn nhiều thời gian. Thần đã sắp xếp người đem hắn đưa đi, hắn làm sai sự tình thần nguyện ý thay hắn gánh chịu. Triệu Hình Đức hỏi, ngươi đem Lương Kỳ đưa đi nơi nào? Phùng Bắc Tư ngậm miệng không nói, chỉ là quỳ. Triệu Hình Đức nói, ngươi có biết ngươi muốn nhận thức hạ dạng gì tội? Phùng Bắc Tư nói, thần biết đến, thỉnh bệ hạ tác thành. Bất luận cái gì tội, thần, tất cả đều hội nhận thức. Triệu Hình Đức sắc mặt xem cũng không được gì, nhưng mà hắn lại quả thật là thở phào nhẹ nhõm. Lương Kỳ coi như nắm về, chỉ sợ cũng là sẽ không nhận tội. Chuyện này không có một cái gánh tội thay người, Triệu Hình Đoan trước sau liền bị người ta nói tạo phản. Bây giờ có Phùng Bắc Tư đứng ra nhận tội, như vậy tất cả mọi chuyện cũng có thể đẩy lên Phùng Bắc Tư trên người, như vậy sau cũng liền dễ làm. Triệu Hành Đức hỏi, ngươi có thể nghĩ xong? Phùng Bắc Tư gật đầu, thập lục vệ phủ đã sớm khôi phục. Yên tĩnh, có Phùng Bắc Tư mệnh lệnh, Sở Ngọc Ương cùng Kha Quân Ngạn tiến vào cũng không phí sức. Bình Tư đã bị chuyển đến an toàn gian phòng đi, Sở Ngọc Ương bọn họ đến thời điểm. Bình Tư còn không tỉnh lại nữa, luôn luôn tại trạng thái hôn mê. Sở Ngọc Ương không hiểu y thuật, cũng không biết hắn làm sao vậy. Bất quá sờ soạng một chút hơi thở, thật giống đặc biệt yếu ớt. Nhanh chóng liền đem người nhấc lên xe ngựa, đưa đến trong cung đầu đi. Sở Ngọc Ương đến trong cung đầu thời điểm, Phùng Bắc Tư đã hạ ngục. Hắn nghe nói Phùng Bắc Tư nguyện ý gánh tội thay, sợ đến trợn mắt lên, nói, này tại sao có thể? Kia Phùng Bắc Tư không là chết chắc sao? Triệu Hình Đoan nói, cái này cũng là không có biện pháp. Sở Ngọc Ương nói, vậy cũng không thể hy sinh Phùng Bắc Tư mệnh a, ta muốn đi tìm Hoàng thượng. Triệu Hình Đoan vội vàng đem người kéo, nói, chớ đi. Sở Ngọc Ương không làm, liền đá liền đạp chính là muốn đi. Triệu Hình Đoan nhanh chóng dùng sức hít một hơi lãnh khí. Sở Ngọc Ương còn tưởng rằng chính mình đụng phải vết thương của hắn, lần này không dám nháo đằng. Triệu Hình Đoan đem người ôm, mang vào chính mình trước đây chủ cung điện đi, đóng cửa lại mới lên tiếng, đừng có gấp. Hành hình thời điểm, đem Phùng Bắc Tư đổi đi ra là được rồi. Chỉ là Phùng Bắc Tư sau đó không thể ở lại kinh thành, chỉ sợ cả đời tử cũng không có thể trở lại nữa. Từ nay về sau, liền rốt cuộc không còn Phùng Bắc Tư người này. Sở Ngọc Ương vừa nghe, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nói, làm quan nhiều như vậy lung ta lung tung sự tình, ai hiếm lạ đương a? Ngươi làm sao không nói sớm, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng Phùng Bắc Tư chết chắc rồi. Triệu Hình Đoan nói, ngươi cũng chưa kịp nhượng ta nói rõ. Sở Ngọc Ương cau mày, nói, kia Lương Kỳ người đâu? Triệu Hình Đoan lắc đầu, nói, Phùng Bắc Tư không chịu nói Lương Kỳ tung tích, đột nhiên liền mất tích. Chỉ nói là hắn không còn nhiều thời gian. Sở Ngọc Ương thở dài, nói, Lương Kỳ người này, thực sự là vừa đáng thương liền đáng sợ. Ta cảm thấy được hắn là báo thù báo điều cử chỉ điên rồ. Bất quá chuyện này cũng không thể trách hắn, cũng đủ đáng thương. Triệu Hình Đoan không nói gì, tất cả những thứ này lỗi, cuối cùng tất cả đều là cha hắn Hoàng tạo thành. Hắn là một cái nhi tử, xác thực không nên nói gì. Nhưng mà này một trận xuống dưới, đại gia cũng tất cả đều uể oải không chịu nổi. Triệu Hình Đoan nói, ta chỉ hy vọng tất cả những thứ này quá khứ liền qua, đừng lại muốn tuần hoàn xuống. Sở Ngọc Ương gật gật đầu, sau đó cẩn thận sờ sờ lồng ngực của hắn, nói, ta xem ngươi sắc mặt so với hôm qua còn trắng, có phải là quá mệt mỏi? Thừa dịp hiện tại không có chuyện gì nhanh nghỉ ngơi một chút. Triệu Hình Đoan lắc lắc đầu, nói, ta không sao. Triệu Hình Đoan thân thủ ôm Sở Ngọc Ương eo, ghé vào lỗ tai hắn mập mờ nói, có muốn hay không thử một lần? Sở Ngọc Ương nói, không được, ngươi hãy thành thật điểm đi, vết thương xé rách làm sao bây giờ? Triệu Hình Đoan cắn chặt dái tai của hắn, ghé vào lỗ tai hắn hạ xuống mấy cái hôn đến, nói, kia ta không động, chính ngươi ngồi lên. Ta nín mấy ngày, hiện đang khó chịu lợi hại. Sở Ngọc Ương cảm thấy được lỗ tai ngứa, Triệu Hình Đoan đầu độc ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ, làm cho hắn tâm đều yếu mềm, lưng thượng qua điện giống nhau, cũng có chút xuẩn xuẩn dục động cảm giác. Triệu Hình Đoan thấy Sở Ngọc Ương trên mặt hồng phác phác, thật giống có chút dao động bộ dáng, ra sức đem hết cả người bản lĩnh. Sở Ngọc Ương nhất thời liền choáng váng đầu, đều Triệu Hình Đoan mỹ nhân máy đo đam mê đến không phân phương hướng, liền thật sự chính mình ngồi lên. Sau đó Sở Ngọc Ương liền nhắm mắt lại giả chết, cảm thấy mất thể diện không thể nhẫn nhịn. Triệu Hình Đoan là đủ hài lòng, ôm Sở Ngọc Ương eo, cảm thán nói, kỳ thực, bị thương cũng không tồi. Sở Ngọc Ương nói, lần sau thương tổn tại ngươi cái chân thứ ba thượng. Triệu Hình Đoan nở nụ cười, nói, vậy ngươi nên đau lòng. Sở Ngọc Ương chừng mấy ngày ngủ không ngon giấc, vừa nãy phế bỏ rất nhiều thể lực, mệt không được, không nói hai câu liền đang ngủ quá khứ. Tái mở mắt thời điểm, sắc trời cũng đã đen, bọn họ liền bữa trưa đều không có ăn. Sở Ngọc Ương phát hiện bên người giường là nguội lạnh, Triệu Hình Đoan thật giống sớm đã thức dậy. Sở Ngọc Ương vuốt hắc bò lên mặc quần áo tử tế, còn không có xuống giường, chợt nghe ở ngoài điện có âm thanh. Sở Ngọc Ương tưởng Triệu Hình Đoan đã trở lại, bất quá kêu hai tiếng, không nghe Triệu Hình Đoan đáp lại. Rất nhanh, liền có bóng người chuyển vào. Sở Ngọc Ương định nhãn nhìn lên, không phải Triệu Hình Đoan, mà là cùng Triệu Hình Đoan trưởng đến có mấy phần giống nhau Hạ Vương. Sở Ngọc Ương nháy mắt mấy cái, nhìn Hạ Vương nói, ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi. Hạ Vương nở nụ cười, nói, Sở tiên sinh chào hỏi lời nói thật là có ý tứ. Sở Ngọc Ương nói, ngươi muốn làm ngư ông, không phải nên đi tìm Hoàng thượng sao? Hạ Vương nói, cho nên ta cũng không phải làm ngư ông tới. Sở Ngọc Ương hỏi, đó là tới làm gì? Hạ Vương nói, đến chào từ biệt. Bất quá trùng hợp Triệu Hình Đoan không ở. Sở Ngọc Ương nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy được, ngươi là nhặt hắn không có ở đây thời điểm mới tới. Hạ Vương nhíu mày, nói, Nếu như ngươi nhất định phải nói như vậy, cũng là có thể. Sở Ngọc Ương hắc cười hì hì, nói, ngươi bây giờ mới thừa nhận thầm mến ta đã chậm, ta đã là Đoan Nhi người, ngươi đừng lại muốn có ý đồ với ta. Hạ Vương nói, Sở tiên sinh yên tâm, e sợ ngoại trừ ta cháu kia, không ai có thể. Có thể thế nào? Sở Ngọc Ương hỏi. Hạ Vương nhíu mày, ngầm hiểu ý không có tiếp tục nói hết. Hạ Vương nói, ta lần này đến, ngoại trừ chào từ biệt ở ngoài, còn phải nói cho Sở tiên sinh một chuyện. Ngươi thầm mến ta, vừa nãy đã nói qua lạp. Sở Ngọc Ương nói. Hạ Vương nói, lương kỳ ta mang đi. Sở Ngọc Ương nói, ồ, lương kỳ bị ngươi mang đi sao? Hắn còn sống không? Hạ Vương nói, sống giờ chết giờ, còn có một khẩu khí. Hắn tâm nguyện đã xong, e sở tái không lo lắng, có lẽ vĩnh viễn cũng không tỉnh lại. Sở Ngọc Ương nói, ngươi làm sao đem hắn cho cứu? Hạ Vương nói, ta và hắn không thù không oán, vẫn tính là đồng bệnh tương liên. Hắn lại cùng ta có quan hệ huyết thống quan hệ, ta vì sao không cứu hắn? Sở Ngọc Ương gật đầu, nói có đạo lý. Hạ Vương nói, còn có một chuyện khác. Cái gì? Sở Ngọc Ương hỏi. Hạ Vương nói, Phùng Bắc Tư đã nhận tội, e sợ năm đó thái tử cùng ta sự tình tái không giải tội ngày. Ta cũng biết hai chuyện này liên lụy quá lớn, hơn nữa cũng không phải Triệu Hình Đức sai lầm, cho nên ta cũng không cần hắn lật lại bản án, chỉ cần hắn cúng tổ tiên thời điểm, vừa lòng thành ý chụp ba cái đầu. Sở Ngọc Ương nói, cái này dễ làm, ta giúp ngươi truyền đạt. Hạ Vương gật gật đầu. Sở Ngọc Ương nói, có còn hay không sự tình nói với ta? Ngươi nhượng ta cấp cái này nhắn cho cái kia tiện thể nhắn, làm sao chính là không lời nói với ta? Hạ Vương suy nghĩ một chút, nói, xác thực không còn. Sở Ngọc Ương thở dài, nói, kia ngươi đi đi, ta sẽ để Phùng Bắc Tư đi tìm được ngươi rồi. Hạ Vương cười cười, quay người ly khai. Triệu Hình Đoan trở lại thời điểm, liền thấy Sở Ngọc Ương ngồi ở bàn vừa uống trà, thoạt nhìn tâm tình cũng không tệ lắm, khí sắc cũng rất tốt. Sở Ngọc Ương đem Hạ Vương tìm đến sự tình nói với hắn, nhượng Triệu Hình Đoan cấp Triệu Hình Đức cùng Phùng Bắc Tư truyền lời. Sở Ngọc Ương hỏi, Phùng Bắc Tư sự tình đều chuẩn bị hảo chưa? Biệt thời điểm đó xảy ra sự cố. Triệu Hình Đoan nói, ngươi yên tâm. Sở Ngọc Ương nhìn sắc mặt hắn có chút nghiêm nghị, hỏi, sẽ không liền có chuyện gì xảy ra đi? Triệu Hình Đoan nói, vừa nãy bệ hạ tìm ta quá đi một chuyến tới, là Bình Tư tình huống không quá hảo. A, Sở Ngọc Ương kinh ngạc nói, cái gì gọi là tình huống không quá hảo? Bình Tư không phải là bị cứu ra sao? Triệu Hình Đoan nói, vẫn luôn không tỉnh lại nữa. Sở Ngọc Ương kinh ngạc hỏi, kia là chuyện gì xảy ra? Bình Tư bị Lương Kỳ trói sau khi đi liền vây ở thập lục vệ phủ tối tăm trong tù. Từ khi Phùng Bắc Tư biết đến Lương Kỳ cấp Bình Tư hạ độc sau, Lương Kỳ đáp ứng sẽ không tái làm khó dễ Bình Tư, cho nên độc dược không có lại xuống. Bình Tư thân thể là khá hơn một chút, chỉ có một ít dư độc lưu lại, theo lý mà nói cũng không lo ngại. Triệu Hình Đoan nói, ngự y nói Bình Tư trúng tân độc. Cái gì? Sở Ngọc Ương suýt chút nữa nhảy dựng lên, nói, Lương Kỳ liền cho hắn hạ độc sao? Triệu Hình Đoan lắc đầu, nói, rất có thể là Bình Tư chính mình uống thuốc độc. Sở Ngọc Ương đã chấn động sợ không nói ra lời. Bình Tư bị bắt đi, tự biết là muốn dùng chính mình uy hiếp Triệu Hình Đức. Hắn thử mấy lần, căn bản trốn không ra. Bình Tư biết đến Triệu Hình Đức đối với mình rất tốt, hắn liền càng không muốn liên lụy Triệu Hình Đức. Hắn trên người vẫn luôn ẩn giấu độc dược, cuối cùng sẽ dùng uống thuốc độc tự sát biện pháp. Sở Ngọc Ương tìm tới Bình Tư thời điểm, Bình Tư từ lâu thoi thóp. Bởi vì trước Bình Tư vẫn mãn tính trúng độc duyên cớ, ngự y cấp Bình Tư dùng rất nhiều bảo vệ tâm mạch thuốc. May là Bình Tư trước vẫn luôn có dùng những thuốc này, độc dược không có thâm nhập tâm mạch. Đương Sở Ngọc Ương đem người tìm được thời điểm, trả lại có một hơi tại. Triệu Hình Đức gọi ngự y cấp Bình Tư giải độc. Chỉ là loại độc chất này thuốc căn bản không có thuốc giải, nhiều nhất chỉ có thể khắc chế độc tố lan tràn mà thôi. Bình Tư lúc tỉnh lại còn rất yếu ớt, nhìn thấy Triệu Hình Đức trông coi ở bên cạnh hắn, hơi kinh ngạc, nói, bệ hạ, ta có phải là liền nằm mơ? Bình Tư, Triệu Hình Đức nắm hắn tay, nói, ngươi tại sao không chờ ta đi cứu ngươi, tại sao muốn uống thuốc độc? ngươi sao lại như vậy ngốc? Bình Tư hoảng hốt một trận, mới dám xác định trước mắt Triệu Hành Đức là thật thật tại tại, nói, bệ hạ, ngài đã không sao sao? Không sao rồi. Triệu Hình Đức nói, đã không có chuyện. Ngươi nhanh lên một chút tốt lên, liền chuyện gì cũng không có. Vậy thì tốt quá. Bình Tư hư nhược cười cười, bỗng nhiên một hơi vận lên không được, liền hôn mê bất tỉnh. Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan lại đây thời điểm, ngự y mới vừa cấp Bình Tư hành xong châm. Bình Tư từ hôn mê chuyển đi vào mê man bên trong, tạm thời an toàn. Triệu Hình Đức hỏi, đến cùng làm sao mới có thể trị hảo Bình Tư? Ngự y khó khăn vô cùng, treo chủ Bình thị vệ cơn giận này, đã là không dễ việc. Ngự y nói rằng, bệ hạ, Bình thị vệ chúng độc thực sự bá đạo, hơn nữa không dễ áp chế. Loại độc chất này úy hàn, thủ hàn thì lại ngủ, thần cả gan thỉnh bệ hạ đem Bình thị vệ đưa đến tương đối lạnh giá địa phương lại trị liệu, có lẽ sẽ có hiệu quả. Hiện tại đã là không có bất kỳ biện pháp nào thời điểm, Triệu Hình Đức tự nhiên là không muốn đem Bình Tư đưa đi, bất quá cũng không có thể mắt nhìn Bình Tư chết đi. Sở Ngọc Ương bỗng nhiên nghĩ đến Trử Tuyết Sơn Trang, nơi đó quanh năm lạnh giá, cần phải rất thích hợp cấp Bình Tư chữa thương. Triệu Hình Đức là hoàng đế, không thể thời gian dài rời đi kinh thành, Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan liền mang theo Bình Tư ly khai. Rời đi kinh thành ngày hôm đó, vừa vặn Phùng Bắc Tư cũng bị len lén đưa đi. Sở Ngọc Ương vừa vặn đưa Phùng Bắc Tư đoạn đường, cùng Phùng Bắc Tư đi nói tìm Hạ Vương, Lương Kỳ tại Hạ Vương nơi đó. Phùng Bắc Tư nhìn Sở Ngọc Ương liếc mắt một cái, nói, cảm tạ. Sở Ngọc Ương hắc cười hì hì, nói, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, nếu không ngươi cho ta một cái thuần khiết ôm ấp đi. Triệu Hình Đoan một phát bắt được đầy mặt hoa si Sở Ngọc Ương, đem người với lên mã đi, ôm ở trước người, nói, nên khởi hành. Sở Ngọc Ương không kịp kháng nghị, Triệu Hình Đoan đã đem mã thúc giục. Sở Ngọc Ương liên tục quay đầu đi nhìn Phùng Bắc Tư, bất quá đều bị Triệu Hình Đoan lồng ngực chặn lại. Sở Ngọc Ương cực kỳ bất mãn nói, ta còn không cùng Phùng Bắc Tư đạo xong biệt đây. Triệu Hình Đoan nói, chờ ngươi đạo xong biệt, Bình Tư có lẽ đều không còn thở. Sở Ngọc Ương nói, miệng xui xẻo, loại này không thể nói lời. Bình Tư một đường tất cả đều là hôn mê trạng thái, nếu không phải còn có khí tức, e sợ đều sẽ cho rằng hắn đã chết. Bọn họ một đường gấp rút lên đường đến Trử Tuyết Sơn Trang, nơi này đã sớm hoang tàn vắng vẻ, cơ hồ bị tuyết trắng toàn bộ che lại, khí trời lạnh muốn chết. Nhưng mà có lẽ cũng là bởi vì khí trời lạnh muốn chết duyên cớ, Bình Tư dĩ nhiên thật có chút chuyển biến tốt, đến trong này liền từ hôn mê đã tỉnh lại. Ngự y mỗi ngày cho hắn điều trị thân thể, tựa hồ mỗi một ngày đều có chuyển biến tốt. Qua một tháng có thừa, tuy rằng vẫn không thể luyện công luyện kiếm, bất quá cuộc sống bình thường là không khó. Sở Ngọc Ương thấy đương nhiên cao hứng. Bình Tư cảm thấy được thân thể tốt lắm rồi, tưởng phải đi về kinh thành. Hắn trong lòng suy nghĩ Triệu Hình Đức. Triệu Hình Đức là không thể ngàn dặm xa xôi lại đây. Bên này cách quá xa, hắn là hoàng đế, không thể rời đi kinh thành lâu như vậy không hỏi triều chính. Ngự y khuyên hắn trước tiên không nên rời đi. Trong thân thể hắn dư độc vẫn không có dọn dẹp sạch sẽ. Bình Tư có chút sốt ruột, hỏi, đến cùng khi nào mới có thể toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ? Ngự y nhất thời hơi khó xử, thật giống không biết làm sao trả lời hắn. Bình Tư hỏi mấy lần, ngự y rốt cục nói, 10 năm, chậm thì 10 năm, nhiều thì chỉ sợ cả đời tử đều thanh lý không xong dư độc. Bình Tư có chút hoảng hốt, lẽ nào hắn cả đời đều phải ở lại đây? Không thể tái trở lại kinh thành. Kỳ thực trong kinh thành cũng không có hắn quá nhiều lo lắng, cũng chỉ có Triệu Hình Đức. Bình Tư muốn tại Trử Tuyết Sơn Trang ở lâu dài xuống. Triệu Hình Đoan là Đoan Vương, Sở Ngọc Ương còn là một đại lý tự thiếu khanh, hai người đều cũng không thanh nhàn. Cùng với hắn 2 tháng trở về kinh thành. Bọn họ mới vừa trở lại kinh thành hơn 10 ngày thiên, bỗng nhiên liền nghe được tin tức nói Bình Tư tình huống không quá hảo. Sở Ngọc Ương kinh ngạc hỏi, chúng ta rời đi thời điểm, không phải tốt vô cùng sao? Tại sao lại không tốt lắm? Triệu Hình Đoan nói, Bình Tư không nghe khuyên bảo, nhất định phải trở lại kinh thành. Bình Tư chờ bọn hắn đều đi, thừa dịp ngự y không chú ý, để lại một phong thư đã đi xuống Trử Tuyết Sơn Trang, muốn trở lại kinh thành đi. Ngự y phát hiện thời điểm, người đều đi hơn nửa ngày. Ngự y nhanh chóng khiến người xuống núi đi tìm, tìm 2 ngày liền tìm đến người. Bình Tưu căn bản không có đi bao xa, tại một trấn nhỏ từ bên trong đã hôn mê, cũng may bị người cấp cứu. Ngự y mang người đi tìm đi, đem người nhấc trở về Trừ Tuyết Sơn Trang, may là tìm được đúng lúc, không có nguy hiểm tính mạng. Sở Ngọc Ương thở dài, nói, Bình Tưu cũng thật đáng thương. Một mình hắn tại Trừ Tuyết trong Sơn Trang, không biết muốn ngốc bao lâu, ngẫm lại liền cảm thấy đáng thương. Bằng không ta đi qua bồi hắn đi, ngược lại đại lý tự người bên trong nhiều, thiếu ta một cái cũng không có gì, quá mức không lấy bổng lộc. Triệu Hình Đoan nhìn hắn một cái, nói, ngươi qua, Bình Tưu muốn gặp cũng không phải ngươi, ngươi qua có ích lợi gì. Sở Ngọc Ương cảm thấy được đầu gối trúng 2 mũi tên, quỳ trên mặt đất đều không đứng dậy nổi. Triệu Hình Đức nghe Bình Tưu sự tình, cũng không nói gì. Từ khi Bình Tưu rời đi sau khi, bên cạnh hắn liền không có thiếp thân thị vệ, còn lại ngược lại là cùng trước đây không hề có sự khác biệt. Đảo mắt 1 năm liền qua, Sở Ngọc Ương cảm thấy được gần nhất Triệu Hình Đoan càng ngày càng bận rộn, dĩ nhiên còn dám để cho mình một mình trong phòng, 2 ngày đều không hồi phủ lên. Sở Ngọc Ương tức giận đến giơ chân, nói, không được, ta muốn đi tìm Mỹ Nam. Lâm Bách Liễu nghe được có chút ngượng ngùng, nói, Sở tiên sinh, Đoan Vương gia gần nhất rất bận, bất quá cũng không phải 2 đêm không về, Tạc Thiên Vương gia đã trở lại, chỉ có điều Sở tiên sinh đang ngủ. Sở Ngọc Ương chạy tới, kéo lại Lâm Bách Liễu cánh tay, nói, Tiểu Bách Liễu, không bằng ngươi đi theo ta đi. Lâm Bách Liễu. Đằng Sam đem Sở Ngọc Ương từ Lâm Bách Liễu trên người kéo xuống, nói, Sở tiên sinh không bằng đi đại lý tự một chuyến, gần nhất đại lý tự người đều rất bận rộn. Sở Ngọc Ương nâng quay hàm, nói, căn bản cũng không bận, không vụ án gì có thể nhường cho ta thẩm tra. Triệu Hình Đoan lúc này đang bề bộn đến sứt đầu mẻ chán, trước đây hắn không sai biệt lắm là cái nhàn tản vương gia, không nghĩ tới sẽ có một ngày cũng sẽ như vậy bận. Triệu Hình Đức ngày hôm nay liền thiên đều không sáng lên liền để hắn tiến cung đi, cũng không biết bởi vì chuyện gì. Triệu Hình Đức tựa hồ là một đêm không có ngủ, trong đôi mắt tất cả đều là tơ máu, thoạt nhìn có chút uể oải, nhìn thấy hắn liền nói, ngươi đã đến rồi, ta ngày hôm nay có chuyện nói cho ngươi. Triệu Hình Đoan ngồi xuống hỏi, bệ hạ có gì phân phó? Triệu Hình Đức nói, ta chuẩn bị đi tìm Bình Tưu. Triệu Hình Đoan có chút nghe không hiểu, nhíu nhíu mày. Triệu Hình Đức nói, ta sớm muốn đi tìm hắn, một mình hắn tại Trừ Tuyết Sơn Trang thượng nhất định rất cô đơn, nói không chắc còn có thể ở trong lòng len lén oán giận lòng ta tàn nhẫn, lâu như vậy rồi, một lần cũng không nhìn tới hắn. Triệu Hình Đoan nói. Triệu Hình Đức giơ tay ngăn lại hắn, nói, hơn 1 năm nay sự tình, Hình Đoan ngươi làm thật tốt. Ngươi làm việc quyết đoán, chuyên về nghe theo khuyên bảo, ngươi hội mang binh đánh giặc, cũng hiểu binh pháp dân tâm, này đã cố hảo. Ta biết ngươi chưa từng có nghĩ tới muốn ngồi trên hoàng đế long ỷ, thế nhưng bây giờ, ngươi nhất định phải suy nghĩ. Triệu Hình Đoan nghe được trong lòng hồi hộp một chút, nói, bệ hạ, ngươi đây là... Triệu Hình Đức nói, Bình Tưu có lẽ cả đời đều không thể rời đi Trừ Tuyết Sơn Trang, ta muốn đi bồi tiếp hắn. Nhưng là... Triệu Hình Đoan nói. Triệu Hình Đức nói, ngươi là người mà ta tín nhiệm nhất, cũng là của ta thân đệ đệ. Ta đem nơi này giao cho ngươi, cũng là yên tâm nhất. Ta biết tính cách của ngươi, ngươi trước đây chỉ là không nghĩ tới đi làm, thế nhưng một khi nhất định phải gánh vác, ngươi tuyệt đối sẽ làm được tốt nhất. Triệu Hình Đức cười cười, nói, ngươi không cần khuyên ta, nếu như là ngươi gặp như vậy sự tình, ngươi có lẽ cũng sẽ cùng ta làm giống nhau lựa chọn. Triệu Hình Đức lẩm bẩm nói, ta đã từng cho là ta không làm được từ bỏ nhiều như vậy, thế nhưng trải qua những chuyện này sau, ta duy nhất thả không được chính là hắn. Ta không muốn để cho hắn tái thương tâm thất vọng. Triệu Hình Đoan biết đến hắn rốt cuộc không khuyên nổi Triệu Hình Đức, trầm mặc nửa ngày, nói, Thái hậu nơi đó. Triệu Hình Đức nói, không cần lo lắng, ván đã đóng thuyền thời điểm, Thái hậu hội bảo thủ bí mật. Triệu Hình Đoan từ trong cung trở lại thời điểm, tuyên bố nên ra ngoài tìm Mỹ Nam. Sở Ngọc Ương chính khí hanh hanh tại trong vương phủ qua lại truyền, nhìn thấy Triệu Hình Đoan vào cửa, lập tức nhào tới liền muốn cắn người. Triệu Hình Đoan đem người ôm, nói, làm cái gì? Sở Ngọc Ương nói, ngươi liền đi làm cái gì? Triệu Hình Đoan nghĩ đến vừa nãy Triệu Hình Đức lời nói liền đau đầu, ôm Sở Ngọc Ương trước đem người mạnh mẽ hôn một trận. Sở Ngọc Ương khởi đầu giãy giụa, bất quá sau đó liền có chút thân thể như nhũn ra. Triệu Hình Đoan thở dài một cái, đột nhiên hỏi, Ngọc Ương, ngươi có phải là hội vĩnh viễn bồi tiếp ta? Phí lời. Sở Ngọc Ương nói, đều nói ta là một cái yêu sâu sắc một nam nhân tốt, sẽ không bội tình bạc nghĩa. Vậy thì tốt. Triệu Hình Đoan nói, vậy ngươi cũng không nên lâm trận lùi bước. Quyển thứ hai, Sở Đại Nhân muốn thẩm án 55, trò chơi giết người một. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 55, trò chơi giết người một. Triệu Hình Đức không con nối dõi, chuyện ngôi cho Đoan Vương. Chờ Thái Hậu biết đến tin tức này thời điểm, Triệu Hình Đức đã ly khai kinh thành, hướng Trử Tuyết Sơn Trang đi. Sở Ngọc Ương vốn là muốn cùng Triệu Hình Đức đi Trử Tuyết Sơn Trang nhìn một chút Bình Tư Ưu, dù sao đã lâu không gặp mặt. Bất quá Sở Ngọc Ương bị Triệu Hình Đoan bắt lại trở về. Triệu Hình Đoan mới vừa kế vị, bận đến cơ hồ không thể chợp mắt ngủ. Tuy rằng Sở Ngọc Ương không giúp đỡ được gì, bất quá tốt xấu có thể ở bên cạnh hắn bồi tiếp hắn, nhượng trong lòng hắn thoải mái một ít. Thái Hậu biết đến Triệu Hình Đức từ bỏ tốt đẹp Giang Sơn đi tìm một nam nhân, tức giận đến trực tiếp ngất đi thôi. Chỉ là người đều đi, kế vị chiếu thư cũng công bố. Cũng may Triệu Hình Đoan cũng là nàng nhi tử, nàng tuy rằng sinh khí Triệu Hình Đức hành động, bất quá cũng không có cách nào. Đối ngoại tự nhiên không thể báo cho Triệu Hình Đức từ bỏ ngôi vị hoàng đế chính thật nguyên nhân, không phải hậu quả khó mà lường được, lũ lượt kéo đến phiền phức cũng đếm không xuể. Cuối cùng chỉ có thể đối ngoại xưng Triệu Hình Đức vất vả quá độ nhiễm bệnh qua đời. Tại Triệu Hình Đoan kế vị sau bận sức đầu mẻ chán thời khắc, Sở Ngọc Ương nhận được từ Trừ Tuyết Sơn Trang trả lại tin, nói là Triệu Hình Đức đã thấy Bình Tư Ưu, cố ý viết một phong thư, làm cho bọn họ không cần lo lắng, hết thảy đều tốt. Nếu như sẽ có một ngày Bình Tư thân thể khỏi hẳn có thể rời đi Trừ Tuyết Sơn Trang, nhất định sẽ trở lại nhìn bọn họ. Tân Hoàng đăng cơ đại xá thiên hạ, gần nhất nhật tử phá lệ thái bình. Triệu Hình Đoan bận rộn có chút không để ý tới Sở Ngọc Ương. Sở Ngọc Ương liền mỗi ngày ở tại đại lý tự bên trong thẩm án tử, đem những người khác việc tất cả đều cấp làm, bất quá vẫn là cảm thấy được có chút tẻ nhạt. Cảnh chấp nhìn thấy đến buồn bực ngán ngẩm Sở Ngọc Ương, nói, ta ngày hôm nay lộ thượng nhìn đến một người vợ bà đang cùng nàng con dâu chửi nhau, Sở đại nhân ngươi có muốn hay không đi nhìn một cái? Sở Ngọc Ương cầm trong tay bút lông chám no rồi mặc, liền hướng về cảnh chấp trên đầu ném tới, nói, ngươi có thể hay không đề cử cho ta có khó khăn điểm vụ án? Giang Lưu Ngũ vừa vặn đi tới, suýt chút nữa liền bị bút lông quăng một thân mực nước, nói, Sở đại nhân, bên ngoài đến thị vệ, hoàng thượng nhượng Sở đại nhân tiến cung đi. Giang Lưu Ngũ vốn là muốn rời khỏi kinh thành, không bao giờ trở về, bất quá bị Sở Ngọc Ương cấp tìm trở về. Sở Ngọc Ương cùng cảnh chấp hai người đều không hy vọng hắn rời đi. Chiến thuật xa luân khuyên hắn đã lâu, Giang Lưu Ngũ mới đáp ứng lưu lại. Sở Ngọc Ương vừa nghe Triệu Hình Đoan tìm hắn, lập tức mỹ vui vẻ liền chạy cùng thị vệ tiến cung đi. Nếu như Triệu Hình Đoan là ở tại trước đây Triệu Hình Đức trụ trong đại điện, chỗ này Sở Ngọc Ương cũng coi như là xe nhẹ chạy đường quen, liền trước đây chưa từng vào bên trong điện, đương nhiên cũng cùng không ngủ quá long sàng. Bất quá liền tại Triệu Hình Đoan kế vị ngày ấy, Triệu Hình Đoan liền đem Sở Ngọc Ương lưu ở trong đại điện qua đêm. Sở Ngọc Ương bị đặt ở long trên giường nhỏ dày xéo hơn nửa đêm. Ngày thứ hai Triệu Hình Đoan đi vào chiều thời điểm, Sở Ngọc Ương còn không có bò lên đây. Sở Ngọc Ương tiến vào bên trong điện, bọn thị vệ đều tại đại điện bên ngoài trông coi, bên trong cũng không có người, Triệu Hình Đoan cũng không tại. Nghe thị vệ nói Triệu Hình Đoan làm cho hắn chờ một lát, xử lý xong chuyện khẩn cấp lập tức liền tới đây. Sở Ngọc Ương này nhất đẳng đợi khoái hai canh giờ, trên đường còn ăn cơm tối, ăn xong rồi cơm tối sau liền buồn ngủ lên, ngược lại chính là chờ mãi không chờ được đến Triệu Hình Đoan đến. Sở Ngọc Ương ngụp xuống bàn, một lát sau thật liền đang ngủ, bất quá ngủ được không thế nào chân thật, có người đụng vào hắn liền tỉnh rồi. Triệu Hình Đoan xuyên một thân hoàng đế mới có thể mặc long bào, hiện ra vai rộng mông nhỏ, tựa hồ so với vương gia triều phục còn muốn dễ nhìn nhiều. Sở Ngọc Ương chưa tỉnh ngủ, ngây ngốc nhìn hắn. Triệu Hình Đoan đem người bế lên, sau đó bước nhanh đi tới giường trước, đem người đặt lên giường, nói, còn không có tỉnh. Sở Ngọc Ương nháy mắt một cái, Triệu Hình Đoan bỗng nhiên liền đỡ hắn bờ vai đè ép xuống, hôn lên đôi môi hắn, có chút nôn nóng giày xéo bờ môi hắn, sau đó nhanh chóng lè lưỡi, xâm nhập trong cổ họng của hắn, đỉnh lộng mềm mại thịt mềm, ngậm hắn đầu lưỡi không ngừng mút vào. Sở Ngọc Ương hừ một tiếng, mới vừa tỉnh ngủ không có khí lực gì, lại bị Triệu Hình Đoan như thế vừa hôn, thân thể thì càng mềm nhũn. Triệu Hình Đoan đem người thả ra, ghé vào lỗ tai hắn hôn một cái, nói, mới vừa rồi bị sự tình cuốn lấy, cho ngươi đợi lâu như vậy. Sở Ngọc Ương trong đôi mắt có một tầng sương mù, trong não còn có chút thiếu dưỡng, bán nhếch miệng môi không ngừng thở hổn hển.